Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 727, quý trì cung đến U Châu. Không cần hỏi, nghe thanh âm Lý Thái cũng biết là ai, vì vậy vừa cười vừa nói, ta liền biết không thể gạt được Từ Bá Bá, Từ Bá Bá nếu đến, liền đi vào uống chén trà đi. Sau đó Từ Mậu Công liền cười đi tới, sau đó mở miệng nói, ta liền biết bằng hắn úy trì cung, căn bản cũng không có khả năng trong chớp mắt trở nên như vậy thông minh. Vì lẽ đó Từ Bá Bá liền, làm mọi thứ có thể để làm khó dễ Uất Trì Bá Bá. Chính là vì đem ta bước ra, Lý Thái cười đối với Từ Mậu Công nói, bất quá Yến Vương Điện Hạ có thể yên tâm. Việc này Thái tử Điện Hạ không biết chút nào. Từ Mậu Công gật gù sau đối với Lý Thái nói, e sợ Từ Bá Bá cũng không phải làm chứng thực, ta có hay không thật ở Uất Trì Bá Bá bên người, mà là cần có chính mình lo lắng chứ. Lý Thái vừa cười vừa nói, ta quả thật có lo lắng, bất quá bây giờ ta biết, là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn Yến Vương Điện Hạ không lấy làm phiền lòng. Từ Mậu Công không hề giấu giếm nói, Từ Bá Bá cũng là vì cái này đại đường thiên hạ suy nghĩ. Ta thì lại làm sao biết trách tội Từ Bá Bá đây? Lý Thái bưng lên một chén trà xanh, phóng tới Từ Mậu Công trước mặt nói, nếu Yến Vương Điện Hạ có thể hiểu được ta nổi khổ tâm, vậy ta cũng yên lòng, bất quá ta ngược lại là có một chút hiếu kỳ. Khó nói dựa vào úy trì cung nói vậy ba loại đồ vật. Thật sự có thể đem Hung Nô Vương thành hóa thành gạch vụn sao? Từ Mậu Công đối với Lý Thái hỏi, nếu như chỉ bằng vào phổ thông pháo hoa, đó là vô luận như thế nào cũng không làm được. Thế nhưng Uất Trì Bá Bá mang theo trở về pháo hoa. Nhưng có một điểm cùng phổ thông pháo hoa không giống. Lý Thái Từ Mậu Công nói, kỳ thực ở ta lần thứ nhất nhìn thấy pháo hoa thời điểm, liền biết Yến Vương Điện Hạ sẽ đem nó dùng cho quân sự. Xem ra ta cũng không có đoán sai. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thái nói, Từ Bá Bá nói không tệ, ta quản nó gọi là hỏa dược, làm thành pháo hoa chỉ là bé nhất nhỏ tác dụng, hắn còn có sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Chỉ bất quá bây giờ còn không có nghiên cứu thành thục mà thôi. Vừa vặn dựa vào lần này thời cơ, dùng khiết đan vương thành làm một cái thí nghiệm, cũng tốt kiểm nghiệm một hồi lửa này thuốc uy lực làm sao. Lý Thái đối với Từ Mậu Công nói, ta hiện tại thật sự có một điểm chờ mong, muốn nhìn một chút lửa này thuốc uy lực đến cùng làm sao. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói, môn chủ, Yến Vương Điện Hạ dùng bồ câu đưa tin, một tên âm dương môn đệ tử, đem Lý Thái dùng bồ câu đưa tin giao cho Châu Khanh Vân nói. Châu Khanh Vân mở ra Lý Thái dùng bồ câu đưa tin vừa nhìn, liền minh bạch Lý Thái dụng ý, vì vậy mở miệng nói, đi theo lão gia lên tiếng chào hỏi, liền nói ta hạ nhiệt thuốc công xưởng một chuyến, làm cho nàng buổi tối không cần chờ ta ăn cơm. Châu Khanh Vân sau khi nói xong, liền đứng dậy hơ lửa thuốc công xưởng mà đi. Lửa này thuốc công xưởng liền xây dựng ở Yến Vương phủ bên trong. Dù sao cái này có thể tuyệt đối là Lý Thái bí mật lớn nhất. Đặt ở bên ngoài vẫn đúng là sợ bị người khác thẩm thấu vào. Không lâu lắm, Châu Khanh Vân liền tới đến hỏa dược công xưởng. Lửa này thuốc công xưởng người phụ trách là âm dương môn luyện dược sư đại trưởng lão, biết rõ Châu Khanh Vân đến, liền vội vàng ra đón, môn chủ hôm nay làm sao có thời gian lại đây, chẳng lẽ có cái gì muốn giao cho, luyện đan sư đại trưởng lão đối với Châu Khanh Vân hỏi. Chủ công dùng bồ câu đưa tin trở về, nói vậy mấy ngày Ngạc Quốc công úy trì cung, sẽ đến chúng ta nơi này lấy lửa thuốc bom, để chúng ta vì hắn chuẩn bị đủ phân lượng hỏa dược bom. Châu Khanh Vân đối với luyện dược sư đại trưởng lão nói, không biết chủ công muốn bao nhiêu thiếu phân lượng, nếu như hiện tại trữ hàng không đủ, ta ta để các anh em mau mau nắm chặt sinh sản. Luyện dược sư đại trưởng lão đối với Châu Khanh Vân hỏi. Lần này chủ công phải có một điểm đặc biệt. Đó chính là hỏa dược bom bên trong muốn lẫn lộn pháo hoa. Để hỏa dược bom nổ tung thời điểm pháo hoa tung tóe. Hơn nữa cần lượng cũng thập phần lớn lớn. Chí ít cũng phải cần mấy vạn viên. Châu Khanh Vân nói, như thế có một chút phiền phức. Bất quá để các anh em tăng giờ làm việc. Có thể tới kịp chế tạo gấp gáp đi ra. Luyện dược sư đại trưởng lão đối với Châu Khanh Vân nói. Mấy ngày này ta biết vẫn chăm chú vào nơi này. Đây là chủ công lần thứ nhất cho chúng ta truyền đạt nhiệm vụ. Ngàn vạn không thể ném chúng ta âm dương môn mặt. Châu Khanh Vân nói. Sau đó trong vài ngày, hỏa dược công xưởng đây chính là mã lực toàn bộ khai hỏa. Không phân ngày và đêm tăng giờ làm việc. Rốt cục ở Úy Trì Cung đến thời điểm chế tạo ra 5 vạn viên ngụy trang thành pháo hoa hỏa dược bom. Làm Úy Trì Cung bị hai đứa con trai mình tiếp tiến vào U Châu Thành, không khỏi liền há hốc mồm. Hắn vạn lần không ngờ, U Châu dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Ở hắn trong ấn tượng, U Châu tuy nhiên cũng là một cái phồn hoa châu phủ. Thế nhưng cũng chẳng qua là đồng dạng mà thôi. Cùng Dương Châu chờ Đại Châu Phủ so với, căn bản không thể so sánh. Thế nhưng là bây giờ cũng không một dạng, coi như là cùng Trường An Thành so với, cũng tuyệt đối không so cao thấp. Vì vậy, Úy Trì Cung đối với con trai của chính mình hỏi. Đây đều là Lý Thái tiểu tử kia làm. Phụ thân, nơi này là chủ công thuộc địa đô thành, không phải là chủ công kiến thiết. Chẳng lẽ còn sẽ là người khác hay sao? Quất Trì Bảo Lâm cười đối với Úy Trì Cung nói. Tiểu tử này thật là làm cho người không tưởng tượng được. Nguyên bản ta cho rằng Mặc Châu Thành cũng đã đủ nghịch thiên. Không nghĩ tới cùng cái này U Châu Thành so ra quả thực không đáng nhắc tới. Úy Trì Cung thở dài. Nói, tối hôm nay phụ thân ở đến Hài Nhi trong nhà. Chúng ta cha con ba người tốt tốt uống một chén. Cũng nếm thử Hài Nhi cho phụ thân lưu đỉnh cấp chí tôn ngọc hoàng túy. Quất Trì Bảo Lâm cười đối với Úy Trì Cung nói. Được, tối hôm nay là cha liền thoải mái chè chén một phen. Sáng mai sẽ phải mang theo đồ vật về hai quân trước trận. Úy Trì Cung gật gù rồi nói ra. Vì vậy buổi tối hôm đó, Úy Trì Cung liền ở Quất Trì Bảo Lâm trong nhà ở lại. Đương nhiên Quất Trì Bảo Khánh cũng ở tại chỗ. Cha con ba người nâng ly cạn chén uống không còn biết trời đâu đất đâu. Đương nhiên, Úy Trì Cung cũng không ít hỏi thăm U Châu sự tình. Bất quá Úy Trì Cung tự nhiên cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Dù sao làm phụ thân, không có thể làm cho mình nhi tử là khó không phải. Sáng sớm ngày thứ hai, Quất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người liền bồi tiếp Úy Trì Cung đi tới Ngân An Điện bên trên. Lúc này U Châu văn võ quan viên đã sớm biết Úy Trì Cung tới, vì lẽ đó rất sớm sẽ chờ ở Ngân An Điện bên trên. Từ khi Lý Thái rời đi U Châu, cái này U Châu quân chính việc liền do La Tùng cùng Lưu Nhân Quỹ phụ trách. Vì lẽ đó tự nhiên do hai vị đứng ra chiêu đãi Úy Trì Cung. Mọi người khách đạo một phen, Úy Trì Cung mở miệng nói, bây giờ Thái tử Điện Hạ vẫn còn ở Khiết Đan Vương Thành ở ngoài chờ ta Úy Trì Cung. Bằng không ta thật muốn hào hào ở tại nơi này ở lại mấy ngày. Ngạc Quốc Công nếu yêu thích cái này Úc Châu, chờ ngươi trên không được ngựa đề không được thương thời điểm, liền đến cái này U Châu dưỡng lão làm sao? La Tùng cười đối với Úy Trì Cung nói. Vậy cũng không sai. Chờ ta trở lại liền hướng Hoàng thượng từ quan. Đến thời điểm đó liền đến nơi này bảo dưỡng tuổi thọ. Không có chuyện gì cũng tốt. Cùng La Đại ca uống hai chén. Úy Trì Cung cười lớn nói. Đang lúc này, Châu Khanh Vân đi vào Ngân An Điện. Hướng về La Tùng cùng Lưu Nhân Quỹ chào về sau nói. Khởi bẩm nguyên soái, dựa theo chủ công yêu cầu, thuộc hạ đã đem sở hữu pháo hoa chuẩn bị kỹ càng. Vậy được, vậy thì Nhan môn chủ đem pháo hoa giao lại cho Ngạc quốc công cũng tốt, để hắn mau chóng mang đi. Hai quân trước trận, La Tùng gật gù rồi nói ra. Vì là lý do an toàn, tốt nhất để chúng ta phái ra một đạo nhân mã phụ trách. Miễn cho trên nửa đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Lưu Nhân Quý mở miệng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?